Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, tập kích, màu đen màn sân khấu chậm rãi bao phủ mặt đất, cả cái căn cứ bắt đầu lâm vào trong bóng tối, trong căn cứ trừ nào đó mấy chỗ có ánh sáng bên ngoài, địa phương khác đều là đen kịt một màu, căn cứ trên tường rào thỉnh thoảng có bó đuốc hiện lên. Triệu Dịch mang theo một đội người mai phục tại ngoài trụ sở, tỉnh táo cùng đợi động thủ thời cơ. Bọn họ là tiên phong đội, cần dùng ngắn nhất thời điểm thanh lý mất tuần tra lính gác, sau đó mở ra căn cứ đại môn thả đại bộ đội tiến vào. Nơi này mười mấy người trừ mấy tên tốc độ dị năng giả đều từng là bộ đội đặc chủng tiêm tử binh. Loại nhiệm vụ này đối với tại bọn họ tới nói không đáng kể. Triệu Dịch ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sau tận thế ban đêm cơ bản đều không nhìn thấy phồn tinh ngân nguyệt, chỉ có vô biên đen tịch, phi thường thích hợp hành động của bọn họ. Thời gian không sai biệt lắm, Triệu Dịch làm mấy thủ thế ra hiệu hành động bắt đầu. Mười mấy người lại phân thành mấy tiểu tổ, nhanh nhẹn mà nhanh chóng vọt tới căn cứ tường vây phía dưới. Cũng không có gây nên trong căn cứ lính gác chú ý. Cái này tường vây cũng không tính quá cao, rõ ràng chỉ là thổ hệ dị năng giả chế tạo ra to lớn tường đất, không có gia nhập vật gì khác. Đại binh nhóm thân hình nhanh nhẹn linh xảo, cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì công cụ, rất dễ dàng liền bò lên. Đặc biệt là cái kia mấy tên tốc độ dị năng giả, thời gian trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. A, trên tường rào một cái đứng gác thanh niên nhịn không được ngáp một cái, sau đó vịn lan can bên trong súng đem nó cho chặt. Mẹ, đám kia quy tôn tử lại đem một mình hắn nhét vào cái này đứng gác. Mình chạy tới tiêu dao khoái hoạt, nếu như bị bắt lấy, đây chính là một trận tốt đánh. Đều lâu như vậy làm sao vẫn chưa trở lại, đây là muốn một đêm bảy thứ lang tiết tấu, không biết bọn họ thận có ăn hay không. Tiêu A nghĩ tới đây, thanh niên không khỏi hèn mọn nở nụ cười. Ngay sau đó hắn lần nữa đánh cái đại đại ngáp, đồng thời khóe mắt quét nhìn giống như thấy cái gì đồ vật lóe lên. Đại não còn không có kịp phản ứng, miệng cũng chưa kịp nhắm lại, hắn liền cảm giác mình cổ đau xót, lập tức không có hô hấp, gọn gàng vặn gãy thanh niên cổ về sau. Tên này đại binh thu hồi súng trong tay của hắn, vác tại trên lưng mình, sau đó cẩn thận đem hắn cất đặt tại trên đất trống. Không có phát ra cái gì tiếng vang, hắn hướng theo tới mấy tên đồng bạn làm mấy thủ thế. Mọi người lần nữa biến mất tại trong đêm tối. Căn cứ lớn bên trong cửa phía trên cắm hai cái bó đuốc. Bó đuốc ngồi xuống hai người. Rõ ràng bên cửa có cái phòng nhỏ, nhưng lại không chuẩn bọn họ đi vào, chỉ có thể ngồi ở kia trông coi. Bởi vì căn cứ không có mở điện, chỉ có bọn họ lão đại ở mấy cái mới có máy phát điện sinh ra điện, mà đèn pin loại hình cũng muốn tiết kiệm dùng. Bởi vậy những người khác chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất bó đuốc đến chiếu sáng. Hai người đều là mắt ngủ mơ màng ngáp không ngớt, đầu từng chút, cảm giác một giây liền muốn ngủ mất. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến vụn vặt tiếng bước chân. Hai người một cái giật mình, đằng một chút đứng lên. Con mắt bỗng nhiên trợn to, đọc cũng ướt đến mức thẳng tắp, đem thương trong tay cho chặt, nhìn qua cùng vừa mới tưởng như hai người. Chỉ chốc lát sau, đêm dài bên trong xuất hiện ra mấy đại ánh sáng, mấy cái cầm đèn pin cầm tay người xuất hiện, đầu lĩnh dùng đèn pin soi hạ bốn phía, hỏi, có phát hiện hay không cái gì không đúng? Không có, hết thảy bình thường. Ân, Nhiều chú ý điểm mà ni, nói xong một đám người liền đi. Chờ nghe không được tiếng bước chân, hai người lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Móa nó, bọn họ đám người kia cái gì đều dùng tốt, còn thỉnh thoảng đi tiêu dao khoái hoạt, để chúng ta tới gác đêm. Cái này mẹ nó đều để chúng ta trông vài buổi tối, một người trong đó nhịn không được bắt đầu phàn. Nàn nói hồi lâu, phát hiện đối phương không có phụ họa một câu, không khỏi quay đầu nhìn lại, nguyên bản ngồi ở kia người lại không thấy bóng dáng, đầu hắn ra tê dần, nắm chắc tay bên trong súng, vừa định lên tiếng, ánh mắt đã chuyển thành một vùng tăm tối, 10 cái đại binh rất nhanh liền đem cái này một mặt trên tường rào người đều dọn dẹp sạch sẽ. Vũ khí cũng đoạt lại, mấy cái tốc độ dị năng giả lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong căn cứ, nhanh chóng qua lại trong bóng tối, rất nhanh không thấy thân ảnh, những người khác thì lặng lẽ mở ra căn cứ đại môn, đồng thời phái người thả ra tín hiệu, ngoài trụ sở tiềm phục tại thảo bụi rừng cây Tăng Hoa Huy thông qua kính viễn vọng thấy được trên tường rào phát ra tín hiệu ánh sáng, lập tức hạ lệnh cực tốc tiến lên. Ôn Minh tiểu đội trừ còn ở trong xe hô hô Đại Thụy Từ Dương, những người khác cũng đều tham dự hành động, đi theo đại binh nhóm cùng một chỗ tiến lên. Bởi vì sợ ô tô tiếng động cơ kinh động trong căn cứ người, tất cả mọi người là tại bóng đêm yểm hộ bên trong đi bộ tiến lên. Nho nhỏ cũng thập phần hưng phấn, nó bỏ xuống chủ nhân của mình, như một đạo bạch quang liền xông ra ngoài, đứng tại Tăng Hoa Huy bên người Ôn Dao sờ lên ngoan ngoãn ghé vào bả vai nàng bên trên mạn mạn. Nghĩ thầm, quả nhiên là nên cân nhắc thay cái khế ước thú rồi sao? Tiến vào căn cứ đại bộ đội chia thành tốp nhỏ. Một nhóm người đi giải quyết trong căn cứ tuần tra người. Còn có một bộ phận thì trực đảo Hoàng Long, đi về Anh Kiệt vị trí. Cái này ngược lại là dễ tìm. Cả cái căn cứ duy nhất đèn đuốc sáng trưng địa phương chính là. Không bao lâu, vài chỗ sáng lên ánh lửa. Còn có các loại dị năng phát ra tiếng vang, đồng thời nương theo lấy một đạo địch tập hô to âm thanh. Xem ra là gặp đối phương căn cứ dị năng giả. Hai bên đánh lên, như là đã bại lộ, đại binh nhóm cũng không còn che lấp. Rất nhanh, các loại tiếng súng vang lên, căn cứ yên tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Luôn luôn cạn ngủ Lưu Ngạn bị bừng tỉnh. Từ khi tận thế, hắn liền không còn có hào hào ngủ qua một đêm an giấc. Hắn nhìn một chút trong ngực con trai vàng như nến gầy gò khuôn mặt nhỏ, thuận tuộn tóc của hắn, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn cất kỹ trên giường. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp xuống giường, đi đến bệ cửa sổ chỗ nghiêm túc lắng nghe. Nghe một hồi, Lưu Ngạn bắt đầu kích động lên. Đây là có người đánh vào đã đến rồi sao? Quá tốt rồi, rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại. Đánh đi vào là ai? Là địch hay bạn? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Bất quá, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Chỉ hy vọng là trước kia gặp qua đám kia đại binh. Ba ba, ngươi đang làm cái gì? Con trai thanh âm non nớt đánh thức Lưu Ngạn. Hắn bước nhanh đi đến bên giường, sờ lên con trai có chút ố vàng tóc, nhẹ giọng nói ra, hàm hàm, ngươi đêm nay đi cùng thúc thúc ngủ có được hay không? Ba ba hiện tại muốn đi ra ngoài có chút việc, hắn nhất định phải đi ra xem một chút. Xác định phát động tập kích là ai? Hắn không nghĩ cả một đời vây ở chỗ này. Hắn nhất định phải mang theo người nhà của hắn chạy đi. Nghe đến quá nửa đêm ba ba muốn đi ra ngoài, Lưu Hàm có chút bất an. Hắn nắm chặt Lưu Ngạn tay. không muốn để cho ba ba ra đi mạo hiểm. Mani hắn biết bên ngoài rất nguy hiểm, có ăn thịt người quái vật, còn có người xấu. Ban ngày ba ba thúc thúc ra ngoài đã rất nguy hiểm, hiện tại ban đêm lại còn muốn đi ra ngoài, hắn không nghĩ ba ba gặp nguy hiểm. Mani nhìn xem con trai bất an khuôn mặt nhỏ, Lưu Ngạn trong lòng mỏi nhừ. Kể từ cùng thê tử ly hôn, hắn đem tất cả yêu đều cho đứa bé, liền xem như vì con trai, hắn cũng nhất định phải ra ngoài. Lưu Ngạn ngồi xổm người xuống, hai tay đặt ở Lưu Hàm trên bờ vai, thận trọng nói với hắn: "Hàm Hàm, ngươi năm nay 8 tuổi, là cái nhỏ nam tử hán. Hiện tại ba ba muốn đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi có thể cùng tiểu thúc thúc cùng đi bảo hộ ông nội bà nội a." Nghe được ba ba khen hắn là nhỏ nam tử hán, Lưu Hàm đắc ý đứng thẳng lên ngực, chờ được nghe lại muốn bảo vệ ông nội bà nội, hắn lập tức nhẹ gật đầu, nửa ngày lại chần chờ nói: "Ba ba, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài a? Không có nguy hiểm đi?" Lưu Ngạn cười vuốt vuốt đầu của con trai: "Yên tâm, ba ba chỉ là đi ra xem một chút, không có nguy hiểm gì. Ngươi có thể hoàn thành ba ba giao cho ngươi nhiệm vụ sao?" "Có thể." Nhỏ nam tử hán dùng sức chút gật đầu. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.